Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, dẫn đường. Dấu bé, dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc, kia hắc bạch khí cuối cùng theo mất rồi. Mới vừa nghĩ tới cái này. Lúc này, kia một mực ở Lâm Phi phía trước. Nhược tức nhược ly hắc bạch khí cuối cùng quay đầu bay trở lại. Ồ, Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút. Có chút kinh ngạc, ngoặc kép, mới vừa rồi còn cho là theo mất rồi. Hiện ở nhà này hỏa rốt cuộc lại chính mình trở lại. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi cũng không biết nói cái gì cho phải. Người này câu dẫn có chút vô cùng nhiệt tình chứ. Cái này còn không dừng. Hắc bạch khí sau khi trở về. Cuối cùng vây quanh đám kia yêu ma nhẹ nhàng vòng một vòng. Đi theo, những thứ kia yêu ma trong mắt ánh sáng đỏ ngòm cuối cùng ảm đạm xuống. Phảng phất là bị câu thần trí. Hung ác diệt hết, thế nào đi ra làm sao lần nữa lui trở về trong bóng tối. Còn bà nó, thấy trước mặt nhường ra đường đi. Lâm Phi ngược lại là không có về phía trước, mà là bước chân dừng lại. Có chút hồ nghi nhìn chằm chằm hắc bạch khí. Người này câu dẫn nhiệt tình quá mức chứ. Thậm chí ngay cả đường cũng cho mình bày xong. Lúc này, kia đạo hắc bạch khí thấy Lâm Phi không hề đuổi theo. Nhưng thật giống như là nóng nảy. Trên không trung liều mạng dãy giụa. Thậm chí là cách Lâm Phi gần đi một tí. Chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi mau tới a. Lâm Phi lại như cũ dừng bước không tiến lên. Ở đó sờ lên cằm nhìn một hồi. Không được tự nhiên. Trước tiên nói một chút về ngươi rốt cuộc là thứ gì. Nhưng mà kia hắc bạch khí trên không trung cưu kết thành một đoàn. Tựa hồ là không cách nào giải đáp. Chớ giả bộ, không nói rõ ràng ta liền đi. Có lẽ là những lời này kích thích hắc bạch khí. Nó trên không trung dãy giụa mấy cái. Rốt cuộc, bản thể một đầu dâng lên linh quang. Như bút một dạng trên không trung oai oai nữu nữu viết xuống ba chữ. Dẫn ta đi. Lâm Phi nhưng là cười lạnh nói. Nói dễ dàng, ngươi là ai ta liền mang ngươi đi. Vạn nhất là kẻ gây họa đây. Nhưng mà lúc này, hắc bạch khí tựa hồ kiệt lực, cố hết sức viết xuống hai chữ. Trận đồ, trận đồ, hắn hóa tự tại trận đồ. Lâm Phi kinh ngạc một chút. Hắn hóa tự tại trận đồ mảnh vụn cảm ứng được chính mình tìm. Tới đây tự động tìm chủ. Còn có chuyện tốt như vậy. Nếu như đây là thật, ngược lại cũng không uổng phí chính mình tìm rồi hắn lâu như vậy. Nhưng là, ta thế nào có chút không tin a? Lâm Phi không phải là không tin tưởng trên thế giới có trời sập chuyện tốt. Nhưng không tin sẽ đúng lúc như vậy. Liền đập ở trên đầu mình. Nhưng mà lúc này, hắc bạch khí viết xong mấy chữ này sau khi, tựa hồ là vò đã mẻ lại sứt rồi. Cũng không để ý Lâm Phi có không có theo tới. Trực tiếp liền tiếp tục hướng phía trước vọt ra ngoài. Lâm Phi nhíu mày, lại phát hiện kia hắc bạch khí lần này đi nghĩa vô phản cố. Thật giống như thật không quan tâm tự có không có theo tới. Này liền có chút hơi khó. Nếu như đây thật là một cái cơ hội, cứ như thế mà buông tha quả thực có chút đáng tiếc. Nhưng là này hắc bạch khí như vậy tà môn, theo sau thuần túy là đang mạo hiểm. Bất quá mắt thấy kia hắc bạch khí cần phải không thấy. Lâm Phi cũng không nghĩ quá nhiều liền làm ra quyết định. Hắn hóa tự tại trận đồ bực này nửa bước tiên thiên chi bảo. Mấy lần chư giới cũng không có mấy món. Bốc lên điểm hiểm cũng đáng giá. Lâm Phi đuổi tiếp mới biết. Này tọa động cuối cùng không biết bao rộng. Hơn nữa lỗ thủng lẫn nhau liên kết. Bốn phương thông suốt. Giống như dưới đất tạo thành một mảnh mạng nhện. Con đường đi tới này, Lâm Phi ngoại trừ đem tới đường nhớ kỹ trong lòng, cũng đúng ở phía trước dẫn đường hắc bạch khí suy nghĩ. Thiên quỷ ở trong minh thổ nhiều lần bảo đảm, này hắc bạch khí thượng pháp bảo khí hơi thở đậm đà vô cùng. Ít nhất cũng là một kiện huyền cảnh pháp bảo, chỉ là bởi vì phẩm cấp quá cao, khiến cho hắn không cách nào nhìn ra này hắc bạch khí bản thể là cái gì. Nhưng là... Lâm Phi cũng đi theo một đường, ngoại trừ cái loại này linh tính quả thật rất đặc biệt bên ngoài. Trừ lần đó ra, một chút cũng không nhìn ra có huyền cảnh pháp bảo đặc điểm. Ở trong quá trình này, Lâm Phi có mấy lần ý đồ bắt Hắc Bạch Khí. Đáng tiếc, vô luận hắn thi triển thủ đoạn gì, kia Hắc Bạch Khí hoạt lưu giống như con lươn, mỗi một lần cũng có thể tránh thoát, sau đó cũng không trốn đi. Chính là ở đó không xa không gần dẫn đường. Thử được cuối cùng, Lâm Phi cũng liền buông tha rồi. Mặc dù không biết này giống như mạng nhện tọa động có ích lợi gì. Ở Hắc Bạch Khí dưới sự dẫn dắt, dọc theo con đường này nhưng là thông suốt. Một con yêu ma đều không gặp. Cứ như vậy đi đại khái nửa giờ. Hắc Bạch Khí tốc độ cuối cùng chậm lại. Ở một cái lỗ thủng trước quanh quần. Thậm chí không hề với Lâm Phi giữ một khoảng cách. Lâm Phi kinh ngạc một chút. Hắn phỏng chừng nếu là mình bây giờ đi bắt nó, tỷ lệ thành công đem bằng thêm 3 thành. Chỉ là, này hoạt bất lưu thủ đồ vật thật sẽ bất cẩn như vậy. Quả nhiên, Lâm Phi mới vừa một chút đến gần. Kia Hắc Bạch Khí thật như nê thu một dạng chợt lách người liền chui vào phía trước trong động. Còn bà nó, Lâm Phi sắc mặt tối sầm lại. Này Hắc Bạch Khí thật là thành tinh rồi. Bất quá, Lâm Phi thấy trước mắt cái này lỗ thủng, nhưng là hơi chần chờ, không có lập tức truy vào đi, cùng nhau đi tới, này chủng loại tựa như lỗ thủng Lâm Phi trải qua không biết bao nhiêu. Mỗi lần sau khi đi vào, chẳng qua chỉ là đổi con đường mà thôi, không có gì lớn, nhìn, cái này lỗ thủng nhìn cũng không có gì bất đồng, nhưng chẳng biết tại sao, thấy điều này lỗ thủng. Lâm Phi nhưng trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Giống như, cái này lỗ thủng phía sau liên tiếp. Không phải mình lúc trước gặp cảnh tượng, mà là một loại đồ vật khó lường. Trọng yếu nhất là, con đường đi tới này. Hắc Bạch Khí cho tới bây giờ không có do dự qua. Nhưng là ở chỗ này. Nhưng là dừng lại một chút. Bộ dáng kia, giống như là tiến vào trước. Làm một chút chuẩn bị. Cái này thì kỳ quái. Theo đuổi kia Hắc Bạch Khí lâu như vậy, Lâm Phi coi như là biết, tên kia phách lối vô cùng, ngay cả nhóm lớn yêu ma đều không để ý. Đơn giản là nơi đây một phương bá chủ cảm giác, tại sao có thể có thật sự trần chờ. Bất quá Lâm Phi cũng không có nghĩ thời gian quá dài. Chạy tới bước này, lúc đó trở về cũng quá đáng tiếc một ít. Hơn nữa, Lâm Phi không khỏi cảm giác có dũng khí. Tự hồ hắn hóa tự tại trận đồ, ngay tại không xa nơi nào đó, chờ đợi chính mình, loại cảm giác này tới rất không có đạo lý. Dù sao, lúc này ngay cả trận đồ mảnh vụn cũng không có phản ứng. Lâm Phi cũng không có lý do gì cảm ứng được. Bất quá, Lâm Phi lại mơ hồ biết trong đó một chút bí ẩn. Từng cái tiên thiên pháp bảo, đều là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Thậm chí bọn họ sinh ra chi sơ đó là ám hợp thiên đạo. Bị thiên địa linh tú thật sự chung. Một khi tấn nhập tiên thiên, đó là vạn kiếp khó khăn diệt tồn tại. Thậm chí bằng vào bổn mạng linh giác, liền đủ để su cắt tị hung. Mà hắn mặc dù hóa tự tại trận đồ không trước thiên hành hàng, nhưng nửa bước tiên thiên cảnh giới, cũng đủ để cho nó tự nhiên làm theo đi tìm thích hợp bản thân địa phương. Ở phương diện này, Lâm Phi lại là có ưu thế cự lớn. Dù sao 72 trận đồ vốn là nhất thể. Hắn trước bị Hắc Bạch lão nhân công nhận. Hắn hóa tự tại trận đồ tự nhiên cũng sẽ cùng hắn thân cận. Chỉ là, lúc này trận đồ mảnh vụn tựa hồ có hơi không ổn. Thậm chí có thể ngay cả mảnh vụn giữa cảm giác đoạn tuyệt. Mới có thể lấy loại phương thức này kêu Lâm Phi. Nhắc tới rất dài, nhưng trên thực tế, Lâm Phi chỉ là tâm niệm vừa động, bước chân ở cửa hang thoáng dừng một chút sau khi, liền tung người vọt vào, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.